Vô Thượng Cửu Tiên, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41, giải thoát. Tạ Vân nhìn Vô Khuyết một hồi vẻ mặt không chút biểu cảm. Vô Khuyết thì liên tục hỏi Tạ Vân còn nhớ mình không? Cậu là ai vậy? Ta là Vô Khuyết này, lúc ở rìa bí cảnh chúng ta đã gặp nhau. À, sao ngươi không ở ngoài đó đi chạy vào trung vực làm gì? Tán tu nên muốn kiếm một chút nên ta muốn vào đây gặp cậu. Rồi ta hiểu, Tạ Vân ánh mắt đầy sát khí nhìn sang Mắc Bàng khiến hắn không thở nổi, bầu không khí trầm lặng yên tĩnh không ai dám nói gì. Mạc trưởng lão nể mặt ta mà tha cho bọn họ không? Nếu các chủ đã là bằng hữu của hai người này thì Mạc Bàng ta đâu dám trái lại. Được rồi, để cảm tạ Mạc trưởng lão ta tặng ngài Lưu Ly Mộc Liên làm quà. Cảm tạ các chủ, Lưu Ly Mộc Liên là một loại dược phẩm giúp cho người tu luyện nhanh hơn những người khác. Mạc Bàng thiên phú tuy mạnh nhưng quá trình tu luyện đã bị thương tổn gây ra vết thương ở nội phủ nên khó tu luyện hơn người thường. Lưu Ly Mộc Liên đối với hắn là rất quan trọng. Vậy Mạc trưởng lão, trưa nay chúng ta sẽ khởi hành tới chân núi phía nam. Đúng vậy thưa các chủ, người của chúng tôi ở phía tây sẽ cùng với Hoàng Tôn các công thẳng vào Thương Mang Sơn. Quá trình đơn giản vậy sao? Cái này, thôi được rồi Mạc trưởng lão hãy nghỉ ngơi đi, ta còn có một chút việc cần phải giải quyết. Sau khi nói chuyện xong, Tạ Vân sắp xếp chu đáo cho anh em nhà Vô Khuyết, còn cậu một mình tiến về núi phía tây nơi Minh hội tập trung. Không ngoài dự đoán, nơi này có nhiều đệ tử Minh hội nhưng chưa phải tất cả, có vẻ như còn một âm mưu khác ở đây. Tạ Vân đi một vòng điều tra phát hiện Minh hội đang âm thầm đào đường hầm xuyên dưới lòng đất ở chân núi phía bắc nhằm cướp rồi bỏ chạy. Hoàng Tôn các khi tới đó sẽ rơi vào thế bị động, khó tiên cũng khó lùi. Nơi âm dương cửu nguyệt tâm tựa thủy liên sơn, tựa đầu tìm ánh sáng, há tìm thấy trong trăng. Tạ Vân liền cho thuộc hạ tạo ra một kế hoạch mới đánh sập đường hầm của Minh hội nếu cần, và cậu cũng có trong tay tấm bản đồ nên có thể trốn thoát. Khi về lại cứ điểm, Tạ Vân vẫn tỏ ra rất bình thường, không có chút đoái hoài gì về chuyện ở dãy núi phía bắc. Cậu cũng âm thầm bảo Vương Giã cho người lập các trận pháp ở quanh núi phía bắc và tây. Sau khi xong việc sau một ngà dài mệt mỏi, Tạ Vân ra ngồi gần bờ hồ ngắm những con cá bơi dưới nước, tay cầm ly trà sao xuyến. Trên nguyệt có kẻ lụy tình, nhìn xuống thấy kẻ đau lòng tìm ai. Giờ trưa cuối cùng cũng tới, người của Minh hội và Hoàng Tôn các đã tập trung đầy đủ, ai cũng hê bê dê ép hực khí thế, ai cũng muốn có linh tuyền. Sau khi tập hợp xong, Mạc Bàng dẫn đường đi trước, Tạ Vân đi phía sau. Người khá đông, Vô Khuyết cũng được tham gia tới đó. Tất cả các ngươi nghe đây, chuẩn bị chiến đấu, tách thành hai nhóm, một nhóm đi thông báo cho các trưởng lão khác, nhóm còn lại theo ta dẫn đường cùng tà các chủ. Vâng, Tạ Vân cảm nhận được một trận mưa máu sắp diễn ra, tuy cậu đã chuẩn bị cho các đệ tử những pháp bảo cần thiết nhưng có thể qua ải sinh tử được không còn tùy vào thực lực. Đi được một lúc cuối cùng cũng tới được chân núi phía nam, tất cả người của Minh hội từ biệt Tạ Vân tại đó. Người của Hoàng Tôn các nhanh chóng phân tách nhau tìm kiếm mật đạo ở đó, một nhóm thì chuẩn bị đồ như thường tránh tai mắt của Minh hội. Vương Giã cậu cùng mấy tên thuộc hạ của cậu tìm kiếm mật đạo đi, người Hoàng Tôn các cũng sẽ hỗ trợ. Được rồi, mấy người theo ta chuẩn bị trận pháp, còn lại đi theo Vương huynh kiếm mật đạo. Rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của Hoàng Tôn các cũng tách ra, Tạ Vân diễn rất sâu khiến trời đất khó phân biệt. Tạ Vân đáp ghép những trận pháp cấp cao bày xung quanh núi Nam, chỉ chờ thời cơ đến là phát động. Rất nhanh người của Minh hội cho kích hoạt pháp trận tấn công lên núi Thương Mang Sơn, đệ tử chống trả quyết liệt. Tạ Vân dẫn đệ tử tấn công lên, còn Vương Giã và Vô Khuyết tiếp tục đi tìm mật đảo. Trận chiến diễn ra rất nhanh, đệ tử Hoàng Tôn các vì có vài món pháp bảo mà Tạ Vân đưa cho nên có thể dễ dàng tấn công lên. Thương Mang Sơn bị tấn công hai phía cùng một lúc không thể đỡ được nên đành giảng hòa. Cả ba người đứng đầu ba thế lực ngồi đàm phán với nhau. Vì lúc trước có nổi lòng tham nên đã bước đi sai lầm, mong hai vị huynh đài chiếu cô. Thiếu chủ Thương Mang Sơn, Yến Minh, Thương Mang Sơn nếu là người chung một nhà sao chúng ta lại tính toán chuyện cũ chứ? Người địa diện Minh hội Tề Nhạc, Tạ Vân ngồi nghe hai bọn họ nói chuyện linh tinh một hồi rồi mới bắt đầu bàn vào chủ đề chính. Ai cũng muốn một phần lớn linh tuyền về cho thế lực của mình, tất cả mọi người quyết định chia làm ba phần cho ba thế lực. Cách chương,